Chương 3. 556 thêm mắm thêm muối. Tam hoàng tử càng là thêm mắm thêm muối miêu tả một lần Đoạn Nguyệt giấu ở dưới thư án bức họa kia. Cuối cùng còn nói, nhi tử cũng là tại trong lúc vô tình phát hiện bức họa này. Nữ tử này chân chính là thu thủy vì thần ngọc vi cốt, băng tuyết chi từ thiên hạ chỉ có. Nhi bộ này HNZ nha y bức tranh, đại khái ngay cả nàng bốn thành thần vận đều không vẽ ra tới. Cũng khó trách tứ đệ sẽ vì mỹ nhân nhi này như thế để bụng a, chỉ là này tứ đệ cu nở dê quá hung ác, lại nguyên họa bên trong hạ độc. Bên cạnh đại ca một vị hầu cận, chính là như vậy bị thai họa vô tội, độc phát thân vong. Tam hoàng tử lại nhải lẩm bẩm nói không ngừng đồng thời. Thái tử Dung Lệ chỉ là bàn tay trắng non đứng tại Thương Châu đại đế trước mặt, không nói một lời. Nhị hoàng tử một mặt ý cười, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn tam hoàng tử một chút. Khóe môi lộ ra một chút ý vị thâm trường. Bọn họ vị này tam đệ à, tính tình nói như thế nào đây, hướng tốt thảo luận kia là ngay thẳng, thẳng thắn, hướng kém thảo luận đó chính là ngốc nghếch, ZGIN, xúc động sách, sách, nhìn phụ hoàng sắc mặt này, cũng thật là khó coi được có thể a đi. Thường Châu đại đế phẫn nộ quát một tiếng, khoát khoát tay đối lân cận thái giám quan nói, đi đem lão tứ kêu đến. Tam hoàng tử thấy đại đế nổi giận, câm như hến ngậm miệng lại. Thương Châu đại đế đảo mắt nhìn về phía không nói một lời thái tử, đột nhiên hỏi, thái tử thấy thế nào? Thái tử Dung Lệ tiến lên một bước, cung cung kính kính thi lễ một cái, phụ hoàng, nhi thần cho rằng, tứ đệ lần này cách làm, thực sự có chút mơ hồ. Như chính như lão tam nói, tứ đệ vụng trộm tư tàng thần châu thái tử tương lai thái tử phi bức tranh, kia chỉ sợ bất lợi cho Thương Châu cùng thần châu chung sống hòa bình. Hôm nay thiên hạ kết cấu biến hóa khó lường. Ba châu ở ngoài, phiên bang rất bộ thường xuyên nhìn chằm chằm. Minh Châu dù cùng chúng ta trăm năm trước ký kết hai phe hòa bình trung minh, có thế này trăm qua sang năm, thế sự tang thương khó lường huyễn, chúng ta lại há biết Minh Châu phải chăng còn giống như trước kia như vậy đáng tin. Ba châu dù chung sống, nhưng mọi người đều biết thần châu mạnh nhất. Thần châu cho dù là trải qua nhiều năm trước trận kia trình biến, nó vẫn là đứng ở thế giới đỉnh phong nhất tồn tại. Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng hạ chỉ vì tứ đệ tuyển phi. Nhi thần cho rằng, tứ đệ bất quá là thiếu niên tâm tính, tuổi nhỏ phong lưu mà thôi. Đợi một thời gian, nếu như có thể định tính xuống, kia tất nhiên là ta Thương Châu phúc lợi. Thương Châu đại đế như có điều suy nghĩ nhìn Dung Lệ một chút, gật gật đầu chuyển hướng nhị hoàng tử. Lão nhị, ngươi cảm thấy thế nào? Nhi thần cho rằng, thái tử nói cực phải. Dung Lệ yên lặng rủ xuống tầm mắt, trong lòng âm thầm suy cười một tiếng. Hắn cái này nhị đệ đi, tính tình cùng lao tam hoàn toàn khác biệt, nhưng này đà điểu, bảo sao hay vậy diễn xuất, hắn cũng là vạn phần trướng mắt. Chí ít lao tam hắn còn có một chút huyết tính, này lao nhị, hắn liền ha ha. Bẩm bệ hạ, tứ hoàng tử đến. Các ngươi đều trước lui ra đi, để lao tứ tiến đến. Thương Châu đại đế khoát tay một cái nói. Nhi thần cáo lui. Dung Lệ ba người thi cái lễ, quay người hướng đi ra ngoài điện. Tại rộng mở bốn phiến màu son trổ sơn cửa chính, ba người nhìn thấy chính mình tứ đệ đi đến. Dung mạo tuyệt mỹ xuống, một bộ xanh nhạt quần áo, phong thanh một mạc. Tóc dài tới eo, tuyệt không đâm buộc, nhìn qua một bộ lười biếng tản mạn bộ dạng, nhưng đáy mắt ánh mắt sắc bén, ghé mắt quét qua, Dung Lệ chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên phát lạnh. Ánh mắt này, sao như vậy phong mang lạnh thấu xương gặp qua phụ hoàng. Ba người rời khỏi đại điện thời khắc, theo bốn phiến đại môn chậm rãi khép lại. Bên hai chỉ lờ mờ nghe nói bản thân tứ đệ rõ ràng nhuận thanh âm.